Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1323, gặp nhau. Tám vị thiên nữ đều bị một lần này đụng nhau trọng thương. Toàn bộ té bay ra ngoài, thiên cung cung chủ có chút khiếp sợ nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Đối phương thật là đáng sợ, vậy mà lấy cùng cấp bậc tu vi. Đại chiến 8 ngày nữa, hơn nữa còn vỡ nát Chu Tiên kiếm trận, thật là khiến người hoảng sợ. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói Chu Tiên kiếm trận không được. Bát trọng kiếm trận cùng cửu trọng kiếm trận mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng hai người chỗ phát huy ra uy lực, cái trước không đủ người sau 1/10. Chúng ta đi, thiên cung cung chủ hét lớn một tiếng. Dẫn đầu hướng về linh mạch đại lục phóng đi, mặt khác thất nữ trong nháy mắt biến mất, vô tung vô ảnh, thắng, vậy mà thắng, đám người rung động đảo mức độ không còn gì hơn. Lúc trước kinh thiên một màn, phảng phất tại sụp đổ đại vũ trụ đồng dạng, vô cùng kinh khủng, thẳng đến bọn họ nhìn lên trời cung cung chủ rời đi. Y nguyên có chút không quá tin tưởng con mắt của mình. Đại Hoang Vương vô địch, bỗng nhiên, không biết là ai trong đám người ngao một cuống họng, chỉ một thoáng, mảnh tinh vực này sôi trào, nơi này đám người vây xem toàn bộ hô to, khá lắm, ngươi làm sao càng ngày càng biến thái, biết bỉ nhịn không được hô to. Lúc trước hắn còn phi thường lo lắng, âm thầm tự trách mình không có năng lực tương trợ, Nguyệt Trung Thu lau đi khóe miệng vết máu. Không có trả lời, chỉ là hướng về phía Biết Bỉ cười cười, nhìn xem vui mừng đám người. Hắn không khỏi bắt đầu có thể trải nghiệm những cái kia tuyệt đại nhân vật tịch mịch trong nháy mắt. Tỷ như kiếm đế, người đời đều biết hắn là hậu thế người thứ nhất. Một chuôi kiếm sắt có thể ngạo thế thiên hạ. Cũng có người biết, hắn ở linh mạch đại lục bên ngoài, một mình độc đối chư thần liên minh. Kiếm sắt chảm địch vô số, quả nhiên là giết ra tuyệt thế phong thái. Nhưng ai nào biết, trận chiến kia làm hắn dầu hết đèn tắt, mang theo trọng thương thân thể, yên lặng hành biến linh mạch đại lục. Hơn nữa, còn để lại không ít chuẩn bị ở sau. Lấy sách vạn toàn, nếu là không có kiếm đế lưu lại sát niệm, thời khắc này mà linh mạch đại lục, chỉ sợ đã họ cơ. Mà hắn Nguyệt Trung Thu có thể đi hay không đến nay một bước này, vẫn là không biết. Hắn lúc này chính là như thế. Vạn người chú ý, lời ca tụng bên tai không dứt. Nhưng ai nào biết, hắn giờ phút này cũng đã bị trọng thương. Đây cũng là hắn vì sao không có truy kích nguyên nhân. Thu thúc thúc, ngươi không sao chứ? Đúng lúc này, Nhược Lan trong đám người vọt ra, thẳng đến Nguyệt Trung Thu. Ở hắn động thủ thời điểm, liền đã thông chi Nhược Lan, để cho rời đi thiên cung. Lúc trước, nàng một mực lẫn trong đám người, cho đến thiên nữ rời đi mới lộ diện. Không có việc gì, Nguyệt Trung Thu ôn hòa cười một tiếng. Vị này là, lúc này, Biết Bỉ cùng đồ phóng này một ít quen biết cũ đều đi tới. Đặc biệt là Biết Bỉ cùng đồ phóng, hướng về Nhược Lan nhìn nửa ngày. Bởi vì, đối phương hai đầu lông mày cùng chết đi thập công chúa có 6-7 phần tương tự. Nhìn đối phương mặt, khơi gợi lên bọn họ một chút hơn 100 năm trước nhớ lại. Nguyệt Trung Thu giới thiệu sơ lược về sau. Đám người phản hồi linh mạch đại lục. Cái này thiên cung hiển nhiên là không thể nào đi qua. Bọn họ tùy ý tìm một cái địa phương. Xa cách từ lâu gặp lại. Tự nhiên có chuyện nói không hết. Đặc biệt là Biết Bỉ, thao thao bất tuyệt, giảng thuật một chút đến nay 100 năm kinh lịch. Nguyệt Trung Thu cũng đem cái này 100 năm kinh lịch ngắn gọn nói một lần. Ngay sau đó hỏi thăm bọn họ cực hoang chi địa đã linh mạch đại lục lúc này cục diện. Nguyên lai thiên cung sớm tại mấy năm trước liền tiến vào linh mạch đại lục. Thế lực cường đại, cùng thiên cung cung chủ một lần này đỉnh tiêm chiến lực. Để thiên cung không có gì bất lợi, hình thành quét ngang chi thế, Các nàng trước sau diệt linh mạch đại lục đông đảo được xếp hạng hào thế lực. Về phần những cái kia tiểu thế lực, các nàng căn bản liền chướng mắt. Hơn nữa, Thiên Cung cùng Cực Hoang chi địa đã giao chiến mấy lần. Bởi vì rất nhiều linh mạch đại lục thế lực tàn quân đều đầu nhập vào Cực Hoang Hoàng Triều. Cho nên, làm Cực Hoang chi địa thực lực tăng vọt, chính là Thiên Cung cũng một mực bắt không được. Thì ra là thế, Nguyệt Trung Thu không khỏi gật đầu một cái, Nhược Lan tâm tình cũng là thoải mái không ít, bởi vì Tiềm Long Thánh Hoàng còn sống, người liền ở Cực Hoang chi địa. Không chỉ có dạng này, Cực Hoang chi địa có thể cùng Thiên Cung đối kháng, chủ yếu vẫn là bởi vì hai người. Ngươi khẳng định nghĩ không ra, biết Bỉ hơi có thâm ý cười cười. Ngươi là nói Mộ Thanh cùng Nguyệt Hoa. Nguyệt Trung Thu sớm có suy đoán, hơn nữa cũng từ Thiên Cung nghe được một chút tin tức. Nguyệt Hoa là thiên nữ, thiên hạ đồng đạo về sau, thực lực tăng vọt là tất nhiên, mà Mộ Thanh cũng không đơn giản, thiên tư trác tuyệt, chỉ là trước kia không thế nào thích tu luyện, một mực bị tỷ tỷ nàng Mộ Tuyết áp một đầu. Ngươi đây đều biết, ngươi không phải vừa trở về sao? Biết Bỉ sắc mặt khó coi, hắn nguyên bản còn muốn tỏ vẻ bí hiểm chút, ai ngờ cái gì đều không thể gạt được Nguyệt Trung Thu. Ngay sau đó, hắn nói tiếp, ngươi khẳng định không biết hai nàng này khủng bố cỡ nào. Người ta tốc độ tu luyện là theo năm tính, bọn họ là theo thiên toán, một ngày giống nhau. Nói đến đây, Biết Bỉ sắc mặt càng khó coi hơn, nói, ông trời thật là không công bằng, nguyên bản ta thực lực còn ở trên bọn họ, hiện tại, cùng với các nàng đứng chung một chỗ, ta đều sẽ tự ti mặc cảm. Nguyệt Trung Thu cười cười, nói, tiên thiên cũng không thể quyết định tất cả, ngươi xem một chút đồ phóng, hiện tại đã không kém gì ngươi, cũng là ngươi không đủ cố gắng. Nghe được ngày xưa rất nhiều người quen biết còn tồn tại, hắn nội tâm một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Giờ phút này lòng dạ khoáng đạt, có thể nói là hắn mấy trăm năm nay trải qua, số lượng không nhiều, tâm tình thoải mái trọng yếu thời gian một trong. Ngươi tại sao không nói đồ phóng là đồ đệ của ngươi đâu? Nếu không ngươi cũng qua mấy chiêu cho ta, để cho ta cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Đừng càng lăn lộn càng trở về, lại trộn lẫn lăn lộn, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm cái lâu la. Biết Bỉ cũng vô cùng hưng phấn, Nguyệt Trung Thu xem như hắn một trong những bằng hữu tốt nhất. An toàn trở về so cái gì cũng tốt. Thôi đi, ta không dạy qua ngươi sao? Nguyệt Trung Thu cười to, vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem Biết Bỉ. Hắn dạy cho đối phương cũng không ít, tuyệt đối không thể so đồ phóng thiếu. Chỉ là, Biết Bỉ thủy chung đối với phương diện lực lượng dục vọng không phải rất mãnh liệt. Cứ như vậy, bọn họ trò chuyện một đêm. Hôm sau, bọn họ tu chỉnh một lần, chuẩn bị trở về Cực Hoang chi địa thời điểm, nhưng lại bởi vì một ít chuyện tình làm trễ nải. Bởi vì, rất nhiều người biết rõ Nguyệt Trung Thu trở về tin tức, nhào nhào đến đây chúc mừng, thậm chí là đầu nhập vào, còn rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đến đây, mang triều thánh tâm tình, muốn kiến thức một lần Đại Hoang Vương oai hùng. Cứ như vậy, một chậm trễ chính là mấy ngày. Nguyệt Trung Thu mặc dù không thích loại tràng diện này, nhưng thịnh tình không thể chối từ, cũng chỉ đành bồi tái khuôn mặt tươi cười. Ngày thứ tư, thứ nhất tin tức kinh người chấn động linh mạch đại lục. Thiên Cung cung chủ dẫn đầu Thiên Cung chúng môn đồ, trong vòng một đêm, vô thành vô tức xuất hiện ở Cực Hoang chi địa bên ngoài, phát động tổng tiến công, thề phải tiêu diệt Cực Hoang chi địa, thua ở Chí Tôn Đế Mạch trong tay, để cho nàng ý thức được hiện tại tình cảnh của nàng còn rất nguy hiểm. Cho nên, nàng phải không tiếc bất cứ giá nào, để đệ cửu người quy về. Một khi hợp nhất, thực lực của nàng tất nhiên gấp đôi tăng vọt, đến lúc đó còn có cái gì người có thể uy hiếp nàng.